Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, không gian chi môn. Sau khi kết thúc chiến đấu, Suzuki Hitomi liền qua lấy danh dự hiệu trưởng thanh nhàn sinh hoạt. Không có một chút ý chí chiến đấu. Nhiều nhất, chạy đi viện nghiên cứu chính mình cảm hứng thú nghiên cứu. Nha, quên nói. Tại sau khi chiến tranh kết thúc, hệ thống biến mất, nguyên nhân chính là 12 tiểu cường không một người tử vong. Nhưng là, triệu hoán lực vẫn còn ở Suzuki Hitomi trong cơ thể. Hắn vẫn là có thể tiếp tục triệu hoán. Thay vào đó là, triệu hoán thật cần họa ma pháp trận cùng ngâm sướng. Đương nhiên, quyển trục là có thể dùng. Trước triệu hoán xuất hiện sinh vật, vật phẩm hay là ở. Không nhiên, Suzuki Hitomi thật hội, sẽ, khóc, Orochimaru, ở chỗ này trải qua thế nào à? Cái này ngay, Suzuki Hitomi chạy đến viện nghiên cứu tìm tới Orochimaru nói. Orochimaru đã thành là viện nghiên cứu chính giữa lực lượng. Tuy nhiên chủ công phương hướng vẫn là trường sinh nghiên cứu. Nhưng là rất nhiều diễn sinh phẩm là nhẫn giới cung cấp rất nhiều thú vị nhận cụ cùng trợ giúp. Suzuki Hitomi à, không coi ngươi thanh nhàn hiệu trưởng. Nhìn thấy Suzuki Hitomi, Orochimaru nói, hắn hiện tại đã bị giải trừ phản bội ninja chiêu bài. Tâm tình rất tốt, nhưng là hắn không nghĩ trở về Konoha, bởi vì là viện nghiên cứu có thể nhượng hắn tận tình nghiên cứu. Viện nghiên cứu trong không riêng gì hắn, còn rất nhiều khoa học gia nhằm vào cái này nhẫn giới khoa học hệ thống tiến hành lấy nghiên cứu. Lực cầu đem nhẫn giới chế tạo thành hoàn chỉnh nhẫn thuật khoa học hệ thống. Thậm chí, còn có một chút ma pháp đại lục tới luyện kim thuật sư cùng dược tề sư. Muốn kết hợp khoa học và ma pháp, tới thăm ngươi một chút nghiên cứu thế nào à, Suzuki Hitomi nói. Còn có thể thế nào? Tiến triển không quá thuận lợi. Orochimaru nói, Suzuki Hitomi đối với hắn nói muốn nghiên cứu chính mình triệu hoán năng lực. Nhất là thế nào triệu hoán đến dị thế giới sinh vật. Vật phẩm, yêu cầu Orochimaru nghiên cứu như thế nào tiến về trước dị thế giới. Orochimaru hân nhiên đồng ý, bởi vì hắn hiện tại cũng thấy ra, không nữa để tâm vào chuyện vụn vặt, đi nghiên cứu thế nào phục sinh cha mẹ. Chỉ là Suzuki Hitomi nhượng hắn nghiên cứu hạng mục tiến triển không thuận lợi. Ai, tính, cũng là ta quá nóng lòng. Suzuki Hitomi nói, người cô bạn gái nhỏ ở bên ngoài tìm ngươi đây. Người cứ như vậy muốn đi dị thế giới. Orochimaru nói, cô bạn gái nhỏ. Suzuki Hitomi quay đầu nhìn lại. Minami Kirei vừa lúc ở căn này phòng nghiên cứu bên ngoài. Xuyên thấu qua cửa sổ tại vào trong thấy thế nào? Người tới làm gì? Suzuki Hitomi kéo khai môn. Nói, ta vì cái gì lại không thể tới à? Minami Kirei chống nạnh nói. Đô thành cách viện nghiên cứu mấy cây số đây? Chính ngươi tới. Suzuki Hitomi nói. Thế nào? Không thể à? Minami Kirei nói. Không phải. Chỉ là. Chấm ngoặc kép. Suzuki Hitomi kéo lấy Minami Kirei rời đi phòng nghiên cứu. Thấy như vậy một màn. Orochimaru lắc đầu một cái. Tiếp tục chính mình nghiên cứu. Rốt cuộc đem Minami Kirei đưa về Hashimoto ra. Đưa về Minami Kirei. Suzuki Hitomi lắc đầu một cái. Rõ ràng đã cho bọn họ Minamiki nhất tộc đặc biệt tìm một mảnh đất. Xây ra tộc đình viện. Thế nào chả? Còn, nương nhờ nhà Coco à. Bất quá, đang suy nghĩ lấy thời gian. Konoha sứ giả đến. Mà cái này tên sứ giả cũng là Suzuki Hitomi quen biết cũ. Konohamaru, ha ha, năm đó tiểu đậu đinh cũng thành thượng nhẫn sao? Nhìn thấy Konohamaru, Suzuki Hitomi trêu ghẹo nói. Suzuki Hitomi đại ca, người cũng đừng cười nhạo ta. Konohamaru nói, tốt đi, người tới có chuyện gì không? Suzuki Hitomi hỏi, nhẫn giới đại chiến sao? Giữa các nước cũng không hận nổi. Nhẫn giả tác dụng là đề phòng điều khiển mà không phải tác chiến. Có chút nhẫn giả thậm chí chỉ đem nhẫn thuật làm vì cuộc sống phụ trợ công phu cụ. Deidara hiện tại chính là toàn bộ nhẫn giới lớn nhất Blast đội đội trưởng. Gặp phải Khai Sơn sửa đường chuyện, đều tại hắn, mà với hắn mà nói chính là, nghệ thuật chính là bạo tác. Không nghĩ tới ta cũng có được người tôn kính một ngày. Cho nên, Suzuki Hitomi mới hỏi Konohamaru rốt cuộc là tại sao đến, dù sao hiện tại không có gì chiến sự, là bởi vì là mới Hokage kế vị. Konohamaru nói, mới Hokage, Tsunade đây, xảy ra chuyện gì sao? Suzuki Hitomi nói, hắn có chút khẩn trương. Tsunade thực tế niên cấp nhưng là rất lớn. Hey, không có, nàng nói muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe dưới, cho nên chuẩn bị nhường ngôi. Konohamaru nói, mới Hokage là ai? Kakashi vẫn là Naruto. Suzuki Hitomi nói, ồ, người thế nào biết là Kakashi? Konohamaru nói, người đầy cũng đừng quản, trực tiếp nói cho ta biết. Suzuki Hitomi nói, là Kakashi lão sư. Tsunade đại nhân vốn là muốn Naruto đại ca trên, nhưng là những người khác nói Naruto đại ca quá tuổi trẻ, cho nên nhượng Kakashi lão sư trên. Konohamaru nói, Kakashi à, thứ nhất sau khi nhậm chức chính là Daimyo kiêm Hokage à. Suzuki Hitomi cảm khái nói, đi ta biết rõ, ta nhất định sẽ đi. Nghĩ, muốn, xuống, Suzuki Hitomi nói, vậy ta đi trở về phục mệnh. Konohamaru vừa nói, trở về Konoha, lúc nào sau, còn dùng chân đây. Suzuki Hitomi nói, xem ra, xe lửa một loại vật phẩm có thể xuất hiện. Lần nữa hướng lấy Orochimaru phòng nghiên cứu đi tới. Suzuki Hitomi lẩm bẩm nói, thân là người hiện đại, tự nhiên biết rõ xe lửa nguyên lý. Huống chi cái thế giới này động lực có thể dùng nhẫn thuật, có thể dùng ma pháp, xe thân đều có thể dùng luyện kim thuật để giải quyết. Không nên quá thuận lợi. Kakashi muốn thành là Hokage sao? Đi, ta và ngươi cùng một chỗ trở về. Nghe được Suzuki Hitomi ý đồ, Orochimaru sảng khoái nói, vậy thì cùng một chỗ tham gia đi. Nói xong, Suzuki Hitomi đi chuẩn bị ngay. Kakashi đăng trên Hokage cái này một ngày, Konoha thôn toàn thôn vui mừng. Còn lại mấy Kage cũng tới đến Konoha tham gia Hokage kế vị ăn mừng buổi lễ. Silanlinka đế quốc tân hoàng đế Tesri, kèo cùng đế quốc tam quân trung quy nguyên soái Julian cũng tới đến Konoha. Bởi vì không riêng gì nhẫn giới đại lục người đến tố cha Kakashi kế vị nghi thức, còn có từ ma pháp đại lục xa nói tới Tesri, kèo cùng Julian. Konoha đem chính mình ăn mặc chưa bao giờ xinh đẹp như vậy qua. Tại Kage môn chúc phúc dưới, Kakashi đăng trên cái kia vinh dự đài cao. Tại Kakashi đương trên Hokage sau đó, Suzuki Hitomi đưa trên chính mình lễ vật, tiểu mễ notebook, sau đó cùng lấy Orochimaru rời đi. Mấy tháng sau, Orochimaru cùng Suzuki Hitomi khởi động cái nút kia. Phía trước một cái to lớn hình tròn máy bắt đầu lay động, sau đó tạo thành Issei bình chướng. Đây chính là chúng ta nghiên cứu xuất hiện không gian chi môn sao? Nhìn thấy ổn định lại máy, Suzuki Hitomi nói, vâng, chúng ta thành công. Orochimaru nói, kỳ thực, chính hắn đều không nghĩ đến lại nhanh như vậy thành công. Là ăn mừng chúng ta thành quả, nếu không thì liền kêu nó không gian chi môn đi. Suzuki Hitomi nói, tốt đi, nhưng là ngươi muốn chính mình đi vào sao? Orochimaru nói, tự nhiên không được, không nổi mạo hiểm, vẫn là phải tìm người tìm một thí nghiệm mới được. Suzuki Hitomi nói, tìm người, tìm ai? Orochimaru nói, ta nghiên cứu tài liệu ngươi cũng không thể động. Ai nói muốn động, trực tiếp dùng ta triệu hoán vật không phải xong? Suzuki Hitomi nói, vừa nói, cho gọi ra một cái thật sự người bình thường, đem hắn ném vào đi. Như thế nào đây? Orochimaru hỏi, không phải, Suzuki Hitomi nói, căn cứ trong đầu tin tức, người này bị hắn ném vào khủng long thế giới, mà hắn mục đích là trở lại hiện thực, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.